Bồ Tát Man ZNV, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 8 sang, gió thu hưu hắt thổi, hàng dương liễu xanh tươi cũng trở nên tiêu điều. Những cây liễu này chẳng biết đã đứng đó bao nhiêu năm, có lẽ vì chứng kiến quá nhiều cảnh chia ly sầu muộn, nên ngay cả dáng vẻ cũng mang nét u buồn hơn những nơi khác. Nơi đây cách cổng thành không xa, người người qua lại tấp nập. Thương nhân ngoại quốc kết bạn đồng hành, thiếu niên công tử áo gấm ra khỏi thành đi săn, người Tây vực với đôi mắt sâu và hàng lông mày rậm. Họ tụ tập thành từng nhóm nhỏ, hoặc cúi đầu bước vội, nào ai bận tâm đến một cuộc chia ly bên đường. Gia sản của Phó Thiệu Thu không nhiều nhặn gì, một chiếc xe ngựa chở bà lão họ Phó và thị nữ Bảo Cầm vẫn còn khá rộng rãi. Năm xưa, chàng đến Trường An với một lòng nhiệt huyết của kẻ sĩ, giờ đây ra đi, bên mình vẫn tay không. Ngày 29 tháng 7, ngày thứ 8 sau khi Tín Vương hồi kinh, Nguyên Thái tử Xá Nhân Phó Thiệu Thu, Tẩy Mã Trần Huệ, Chiêm Sự Dương Từ Tú cùng các quan cận thần Đông Cung, tổng cộng 7 người, đều bị giáng chức. Phó Thiệu Thu hôm nay không mặc quan phục thường ngày, trông chàng trẻ trung hơn hẳn. Chàng nắm dây cương, dừng bước nói, tử đạo, tiễn đến đây thôi, có lẽ vì đứng ở nơi đón gió, Tôn Kỳ cảm thấy cay xè khó chịu nơi khóe mắt. Đến Ích Châu xa xôi, Phó đại ca nhất định phải bảo trọng. Dù tiễn đến đâu, cuối cùng cũng phải chia tay, từ nay cách biệt ngàn trùng, xa tận chân trời góc bể. Lần đầu gặp Phó Thiệu Thu, Tôn Kỳ mới 16 tuổi. Hôm đó, chàng được sai đến Đông Cung đưa đồ, bị mấy người trêu chọc, chính Phó Thiệu Thu đã ra tay giúp đỡ. Khi ấy, một người lo sợ bất an, một người nho nhã ôn hòa. Từ biệt lần này, không biết khi nào gặp lại. Đệ cũng hãy giữ gìn sức khỏe. Phó Thiệu Thu nói rồi lấy từ trong bọc hành lý ra một con dao nhỏ. Con nhà quan lại trong kinh thành thường thích đeo đai lưng trang trí, và một con dao nhỏ làm vật trang sức là không thể thiếu. Tuy nhiên, con dao Phó Thiệu Thu đưa ra có kiểu dáng giản dị, không thể so sánh với những con dao rát vàng nạm ngọc khác. Chúng ta quen biết đã vài năm, con dao này tuy không quý giá, nhưng cũng là một chút tâm ý của ta, nếu huynh không chê. Hãy nhận lấy. Phó Thiệu Thu là người xuất thân văn nhân, đồ vật bên mình đa phần là bút mực, vậy mà chàng lại chọn một món quà chia tay như thế này. Tôn Kỳ nhận lấy con dao, vội vàng lau nước mắt, nắm chặt con dao trong tay, hồi lâu mới nói được một tiếng. Cảm ơn, ta thân nghèo hèn, cha mất sớm, hồi nhỏ mẹ đưa ta đến chỗ thầy học, hàng xóm đều chế giễu, cười mẹ con ta mơ mộng hão huyền, con trai thợ mộc, còn vọng tưởng làm văn nhân. Nhưng cuối cùng ta từng bước đi đến Trường An, vào Đông Cung, nay bị giáng chức, đẩy đến Ích Châu, nhưng ta không hổ thẹn với lòng, cũng không sợ bị gièm pha. Tử đạo, người ta quý ở chỗ tự trọng, chỉ cần tự trân trọng bản thân, thì sẽ không ai có thể coi thường đệ. Trong cuộc tranh giành ngôi vị thái tử, bọn họ chỉ là những quân cờ có thể bị hy sinh bất cứ lúc nào, tính mạng và tiền đồ của họ chỉ nằm trong một ý niệm của kẻ bề trên. Nhưng dù là quân cờ, cũng quyết không thể tự coi nhẹ bản thân. Phó Thiệu Thu hiểu rõ đạo lý này, chàng cũng hy vọng Tôn Kỳ hiểu được. Vai Tôn Kỳ run lên không ngừng, vừa gầy yếu vừa đơn bạc, khàn giọng nói. Ta nhớ rồi, Phó Thiệu Thu nhìn Tôn Kỳ đang cúi đầu với ánh mắt thương cảm, lại nói. Còn nữa, Đông Cung bây giờ là nơi thị phi, sau này nếu có thể thì đừng đến đó nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù thái tử hiện tại chưa gặp chuyện gì, nhưng tình cảnh của hắn đã nguy cấp, bất cứ biến cố nào cũng có thể khiến hắn mất đi ngôi vị thái tử. Trước đây, Tôn Kỳ được sai vặt chạy việc đến Đông Cung, dù vất vả đến đâu hắn cũng cam tâm tình nguyện, chỉ mong có cơ hội được nhìn Phó Thiệu Thu từ xa. Nhưng giờ chàng đi rồi, Đông Cung cũng chỉ là Đông Cung, không còn mong đợi, cũng chẳng còn hy vọng. Trong lòng Tôn Kỳ dâng lên một nỗi niềm khó tả. Có những lời nếu không nói ra lúc này, e là sẽ không còn cơ hội nữa. Những lời nói chôn giấu sâu trong tim bỗng chốc trào lên cổ họng, thúc giục Tôn Kỳ lên tiếng. Minh Chi, ta, Minh Chi là tự của Phó Thiệu Thu, Tôn Kỳ từ trước đến nay vẫn luôn gọi chàng là Phó Đại Ca. Phó Thiệu Thu giật mình, như linh cảm được điều gì, chàng thu hồi ánh mắt, vội vàng cắt ngang lời Tôn Kỳ. Giờ cũng muộn rồi, chúng ta nên lên đường thôi. Chàng không dám nhìn thẳng vào mắt Tôn Kỳ, chỉ đành ngẩng đầu nhìn bức tường thành Trường An cao lớn lần cuối. Ánh mắt chàng vô tình bắt gặp Lý Ương đang đứng một mình cách xe ngựa không xa. Thấy Phó Thiệu Thua cuối cùng cũng nhìn thấy mình, Lý Ương mới thúc ngựa tiến lên. Ta đến tiễn ngươi. Phó Thiệu Thua có chút bất ngờ trước sự xuất hiện của Lý Ương, định gọi lão phu nhân ra hành lễ, nhưng bị Lý Ương ngăn lại. Lão phu nhân đi lại khó khăn, miễn lễ. Phó Thiệu Thua hơi do dự, cuối cùng vẫn cúi đầu chào. Thần thay mặt mẫu thân tạ ơn điện hạ. Tôn Kỳ không quen biết Lý Ương, cứ tưởng hắn chỉ là bạn của Phó Thiệu Thu. Hắn vội vàng lau mắt, cũng cúi chào theo. Ánh mắt Lý Ương dừng lại trên người Tôn Kỳ một thoáng, rồi nhanh chóng chuyển đi, nói với Phó Thiệu Thu. Đến Ích Châu làm huyện lệnh, thật đáng tiếc. Phó Thiệu Thu cung kính đáp, điện hạ quá khen, làm quan lo cho dân, ở đâu nhậm chức cũng như nhau. Từ ngày gặp Tiết Vương trong cơn mưa bất chợt, hắn thỉnh thoảng sai người đưa thuốc bổ đến, Phó Thiệu Thu luôn mang lòng cảm kích, nhưng vì thân phận, không tiện tự mình đến phủ Tiết Vương để tạ ơn. Lý Ương mỉm cười nói, với tài năng của Minh Chi, sẽ có một ngày trở lại Trường An. Câu nói này nghe như lời an ủi thông thường, nhưng trong lòng Phó Thiệu Thu chợt lóe lên một tia nghi hoặc khó hiểu. Chàng chưa kịp suy nghĩ kỹ, đã nghe Lý Ương nói. Minh Chi nên lên đường sớm đi, bảo trọng. Phó Thiệu Thu lại cúi chào, thần tạ ơn điện hạ. Chàng nhìn Tôn Kỳ lần cuối, rồi lại lảng tránh ánh mắt của hắn. Tử Đạo, trong lòng ta đã coi huynh đệ như em trai mình, sau này gặp lại e là rất khó, mong đệ tự chăm sóc bản thân. Nói xong chàng nhảy lên xe ngựa, bỏ lại Tôn Kỳ đứng ngây người tại chỗ. Tôn Kỳ ngơ ngác nhìn theo chiếc xe ngựa khuất dần, chàng chỉ coi mình là em trai, điều này rõ ràng nằm trong dự đoán. Sự lảng tránh của chàng đã thể hiện rõ thái độ. Phó đại ca hiểu chuyện như vậy sao có thể giống chàng, ôm ấp thứ tình cảm vượt quá giới hạn. Thế nhưng trong lòng Tôn Kỳ vẫn có một nỗi đau âm ỉ không thể phớt lờ. Hắn nhìn con dao trong tay, không phân biệt được mình đang thất vọng hay an ủi. Có lẽ như vậy cũng tốt, được làm huynh đệ của chàng, vậy là đủ rồi. Lý Ương lạnh lùng nhìn Tôn Kỳ vừa buồn vừa vui, thấy có chút tiếc nuối cho hắn. Phó Thiệu Thu rõ ràng đã biết, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ dám lặng lẽ đuổi theo bóng hình người kia trong con hẻm nhỏ. Lý Ương thản nhiên nói với Tôn Kỳ, người ta đã đi xa rồi, về đi. Tôn Kỳ lúc này mới hoàn hồn, vội vàng giải thích với Lý Ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ, Phó đại ca luôn rất quan tâm ta. Lý Ương không nghe Tôn Kỳ giải thích, trong mắt hắn thoáng chút thương cảm, chỉ nói. Đi thôi, cuộc chia ly này cắt đứt nỗi niềm của hai con người. Cách chương.